Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2946, Thiên tử hậu tuyển nhân, ngươi còn muốn bàn giao. Thiên Anh vẻ mặt càng ngày càng âm lãnh, sừng sững ở một mảnh mênh mông thiên vực bên trong, toàn thể lan tràn thần đạo khí tức, quả thực như là một tôn khai thiên tích địa cổ chi đại năng. Hắn mạnh mẽ không cần nói cũng biết, đế phẩm chiến thuyền đều ở vận chuyển, đại đạo muốn nghiền ép run rẩy. Này chiến thuyền quá bá tuyệt, một khi toàn diện xuất phát, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đế thành. Đáng tiếc chính là, nơi này có hai đại đế binh treo cao, mặc dù là Thiên Anh có can đảm này, hắn cũng không có tư cách này thảo phạt cả tòa đế thành. Ngươi, Thiên Anh sắc mặt bỗng nhiên lan tràn lửa giận. Hắn phát hiện đạo lăng nhìn chằm chằm đế phẩm chiến thuyền dò xét. Đáy mắt tựa hồ có hừng hực vẻ. Điều này làm cho hắn tức giận đến một trận run. Tiểu tử này làm gì? Còn muốn tranh cướp đế phẩm chiến thuyền không thành? Quả thực là lẽ nào có lý đó? Thiên Anh nổi giận, gặp gan lớn liền chưa từng thấy lớn như vậy. Bọn họ từ thiên ngoại thiên đi tới nơi này, một đường bị các đại giáo kính ngưỡng, nhưng là đụng tới đạo chủ sau xui xẻo sự tình lầm lượt từng món. Chết đi hai đại cường giả không nói, hiện tại đạo chủ lại dám đánh đế phẩm chiến thuyền chú ý. Này chiến thuyền có thể thật không tệ, đạo lăng nói với phần quân. Phần quân huynh, nghe nói ngươi vẫn muốn làm một chiếc đế phẩm chiến thuyền. Ngươi xem chiếc này chiến thuyền bảo tồn phi thường hoàn thiện. Một khi nắm giữ, phần quân sợ sẽ là đời tiếp theo phần tiên. Phúc, phần quân kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Chỉ vào đạo lăng đầu ngón tay đều đang run rẩy. Mượn cho hắn mấy cái lá gan, cũng không dám có ý đồ với thiên ngoại thiên A. Ta nói hồn vương, ngươi không phải muốn đi tiên hồn liên bên trong tu luyện đi thôi. Mau đi đi, chỉ có một cái tiêu chuẩn, không nhiều. Đạo lăng lại xuất hiện ở hồn vương trước mặt, nói ra một câu nói. Người xung quanh đều sừng sốt, chỉ có một cái tiêu chuẩn. Bất kể là hồn giới vẫn là thiên ngoại thiên, cũng nghĩ ra được này một cái tiêu chuẩn. Nhưng là thiên ngoại thiên thế tới hung hăng, tình thế bắt buộc a. Thế nhưng vật này đối với hồn vương tới nói, quá trọng yếu, coi như là đắc tội thiên ngoại thiên cũng sẽ không tiếc. Này một cái, nhất định phải là ta thiên ngoại thiên, ném đi lớn như vậy mặt mũi, Thiên Anh tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào. Nhưng là thiên nguyên long hai vị này chết quá khuất nhục, hắn liền mảy may tranh luận mặt mũi đều không có. Nhưng là đối với tiên hồn dịch tình thế bắt buộc, ta hồn giới xếp hạng thứ hai, hồn giới đại nhân vật thái độ lạnh xuống, trầm giọng nói, Thiên Anh đạo huynh, vật ấy đối với ta hồn giới giá trị không cần nhiều lời. Nói chung cái thứ hai tiêu chuẩn nhất định phải là ta giới hồn vương. Cái gì hồn vương? Có thể cùng thiên tử sánh vai à? Thiên Anh lạnh giọng mở miệng. Thời khắc này, hồn vương sắc mặt cũng âm trầm lại. Lời này có ý gì? Hắn thiên tử có thể ở thiên ngoại thiên vô địch, chẳng lẽ còn có thể ở vùng vũ trụ này vô địch không thành? Hồn giới đại nhân vật sắc mặt không dễ nhìn. Lời này quá mức rồi. Đại trưởng lão ở bên cạnh cười nói, Thiên Anh đạo huynh, thiên tử có thể vẫn không có đến. Ta xem trong này tiên hồn dịch cũng không có thiếu, không thể. Nhất định phải chờ thiên tử tu luyện hoàn tất mới có thể làm cho cái kế tiếp đi vào. Thiên Anh lắc đầu nói, bằng không, lấy ra một viên hạt sen bồi thường thiên tử. Đế thành bên trong lửa giận ngút trời, bọn họ cái gì đều không vớt được, nhưng là cái này thiên tử người vẫn không có đến, lại vẫn muốn một cái hạt sen. Lời này ai có thể nghe được xuống. Nhìn thấy trên mặt đất hai đám tro tàn đều không thế nào hả giận. Đại trưởng lão cười nhạt. Chuyện này hắn muốn nhúng tay vào không lên. Cái cuối cùng tiêu chuẩn thuộc về ai? Để hồn giới cùng thiên ngoại thiên đấu đi thôi. Đạo lăng vừa nãy một câu nói thành công gây nên hồn giới cùng thiên ngoại thiên mâu thuẫn. Rốt cuộc hiện tại thiên ngoại thiên mạnh bao nhiêu ai cũng không biết. Hồn giới không thể dùng cái này đi đánh cược hồn vương thành tựu của tương lai. Tiên hồn liên đối với hồn vương, chẳng khác gì là một cây trường sinh dược trọng yếu như vậy. Ầm ầm ầm, thời khắc này, đế thành bên ngoài rung động đứng dậy, man hoang khí tức phả vào mặt, như là một mảnh nguyên thủy thế giới đi tới đế thành. Động tĩnh lớn vô cùng, đây là một tòa chiến thuyền, toàn thân vàng óng ánh, hừng hực một mảnh. Rơi ra liên miên hoàng kim chùm sáng, như là một vòng hừng hực đại nhật ngang qua mà đến, tỏa ra biển gầm giống như ầm ầm thanh âm ni này. Chiến thuyền tuyệt đối không phải bình thường, lan tràn chí cao vô thượng uy thế. Cố nhiên không phải đế phẩm chiến thuyền, thế nhưng giá trị không cách nào cân nhắc. Thuyền thể càng là đan dệt đếm không hết rườm rà đạo ngân. Đây là không thiếu sót đại dấu vết của đạo. Dĩ nhiên mười mấy loại không thiếu sót đại đạo đan dệt ở một thể. Đại trưởng lão đều thay đổi sắc mặt. Này chiến thuyền giá trị cực cao. Tuyệt đối có mười mấy tôn nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả từng tế luyện. Một ít đế tộc đều không bỏ ra nổi đến. Bởi vì đi không ra nhiều như vậy cường giả siêu cấp. Thiên tử đến rồi, thời khắc này, đế thanh ồ lên, thiên ngoại thiên thế hệ tuổi trẻ kích động vạn phần. Hôm nay quá oan uổng, nhưng là hiện tại thiên tử đến rồi, tất cả đều dễ nói chuyện, ai không phục hết thảy trấn áp. Đây chính là thiên tử chiến thuyền, hắn đến rồi, đế thanh rung chuyển, không nghĩ tới một vị truyền kỳ gần đến, ngoại giới đã bắt đầu tuyên dương. Thiên tử muốn phụ tá thiên đế trùng kiến cổ thiên đình. Có thể thấy được hắn khí phách là cỡ nào kinh người. Loảng xoảng, hoàng kim chiến thuyền ngừng ở đế thành trên không. Rất là bá tuyệt, quả thực ở noi theo đế phẩm chiến thuyền. Để đế thành một ít nguyên lão. Sắc mặt tâm trầm, quá làm càn. Đạo này đối với đế thành đại bất kính. Như không phải là bởi vì thiên ngoại thiên lai lịch bí ẩn. Đế lộ chiến hiện tại uống không ngon thiên ngoại thiên trở mặt. Này chiến thuyền sớm đã bị đánh bay. Hiện tại đại trưởng lão cũng không dám cùng thiên ngoại thiên phát sinh quá to lớn xung đột. Này liên quan đến tương lai vũ trụ cách cục. Chiến thuyền mở ra. Ở toàn trường chú ý bên dưới. Một cái bóng đi ra. Quả thực chính là một vị trời con trai, tắm rửa hoàng kim thần huy bên trong, toàn bộ mái tóc đều đang là màu vàng, hắn thần võ phi phàm, dường như thiên nhật treo cao, hắn phi thường khủng bố, toàn thân khí huyết ngút trời, trong cơ thể có đáng sợ thiên huyết đang sôi trào, quả thực như là trời xanh huyết, lệnh bốn phía tu sĩ tinh lực lăn lộn. Có một loại phá thể mà ra ma tính. Sao có thể có chuyện đó? Người xung quanh vẻ mặt run mạnh. Bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết bất ổn. Muốn thoát ly bên ngoài thân. Đây là một loại phi thường vấn đề nghiêm trọng. Một khi giao chiến chiến lực sẽ cấp tốc ngã xuống. Ha ha ha. Này có cái gì? Đây là ta thiên ngoại thiên thiên huyết. Chính là chúng sinh máu chúa tể. Có thiên ngoại thiên cường giả cười nhạt. Để một vài người biến sắc. Lời này có ý gì? Thiên ngoại thiên chẳng lẽ còn tự xưng là chúng sinh chi chủ không thành? Thế nhưng người này xác thực đáng sợ vạn phần. Như là một tôn hoàng kim thần vương. Trong cơ thể thiên huyết chảy xuôi. Con mắt sắc bén khiếp người. Đầu đầy tóc vàng bay lượn. Cao cao tại thượng đứng ở đế thành bên trên. cúi nhìn chúng sinh, hắn phi thường mạnh mẽ, cơ thể tự chủ tràn ra gợn sóng, để người xung quanh hô hấp trầm trọng, có một loại muốn ép sụp xu thế. Đây chính là thiên tử. Đạo Lăng cau mày, không phải xem thường hắn thiên tử, là người này còn làm không nổi vô địch giả xưng hào. Thiên tử vì sao không có tới? Vào lúc này, Thiên Anh mở miệng cười, để người xung quanh sắc mặt trầm xuống. Hắn dĩ nhiên không phải thiên tử, nhưng là người này đã cực kỳ cường hãn. Như vậy chân chính thiên tử mạnh bao nhiêu? Tộc lão, thiên tử còn chưa từng rời đi. Hắn để ta đi tới một bước, đi tới đạo tổ bí cảnh lấy đi đại đạo kinh, trợ hắn hoàn thiện vô địch kinh. Đầu đầy hoàng kim sợi tóc khoác vai cái bóng mở miệng, nói ra lời nói để bốn phía náo động. Muốn hoàn thiện vô địch kinh, lẽ nào thiên tử cũng là khai sáng cổ kinh thư đi đến một bước này? Đây là ta thiên ngoại thiên thiên tử người dự bị. Thiên Anh cười đối với bốn phía mở miệng, ta thiên ngoại thiên, tổng cộng thập đại thiên tử hậu tuyển nhân. Hắn bất quá là yếu kém một vị, chư vị cảm thấy hắn được tiên hồn dịch khỏe không? Thiên Anh câu nói này phân lượng quá kinh người. Thập đại thiên tử hậu tuyển nhân, đây chỉ là trong đó một vị, hơn nữa còn là yếu kém. Đại trưởng lão chưa từng đáp lại, nội tâm cũng có chút trầm trọng. Cái này thiên tử tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố tuổi trẻ bá chủ. Cụ thể mạnh bao nhiêu gặp mới hiểu được. Hắn phỏng chừng cùng phần tiên là một cấp độ, rất khả năng đáng sợ hơn. Chuyến này có thể thuận lợi, Thiên Anh lại mở miệng, tất cả thuận lợi. Thiên đế khi biết thiên tử muốn hoàn thiện vô địch kinh, đem thiên đế kinh mượn cho thiên tử quan sát. Hắn câu nói này gây nên ngập trời náo động lớn. Nguyệt Thiên Vương đôi mắt đẹp đột nhiên gian co rụt lại, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Cổ Thiên Đình Thiên Đế Kinh được khen là cổ thiên đình đáng sợ nhất tiên tàng, chính là tứ đại thiên đế cộng đồng hoàn thiện kinh thư. Nhưng là này kinh thư coi như là nàng đều không có tư cách quan sát, chỉ có các đời thiên đế mới có tư cách tu luyện. Hết chương.